Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thúy thêm một lần nữa đi trò chuyện thêm mà thôi. Nhưng hỡi ơi, biết tìm Thúy ở đâu bây giờ cơ chứ? Cái Hà Nội này tuy nói là nhỏ bé như vậy, chứ biết bao nhiêu người sống ở đây. Tự hỏi phải đi đâu, về đâu để có thể gặp lại được Thúy cơ chứ? Kiên có mấy lần hỏi mấy đứa bạn của cậu, những đứa mà cậu biết là hay tới mấy quán bà để bay nhảy. Thế nhưng mà chúng nó cũng chỉ biết lắc đầu và nói không biết Thúy là ai. Nhưng trong số đám bạn bè của Kiên, có mấy thằng là dân chơi khét tiếng. Chúng nó cũng có mặt ở những bữa tiệc của Kiên và có để ý đến Thúy. Qua điệu bộ của Thúy, chúng nó cam đoan rằng cô ta chỉ là một cô gái bao. Thêm vào đó, bọn bạn này cũng chỉ vì lo cho Kiên và khuyên cậu nên từ bỏ cái ý định tìm kiếm hay như theo đuổi Thúy. Chúng nó tự biết Kiên là một nhà văn trẻ nổi tiếng nên sẽ không thiếu gì các em dòm ngó. Thế nhưng nếu như Kiên thích thì chúng nó vẫn sẵn sàng giới thiệu cho Kiên mấy em gái xinh tươi, con nhà tử tế. Mặc cho những lời chào mời đó của đám bạn thân, thế nhưng Kiên vẫn chối từ. Nào có ai hiểu được rằng Thúy đã mang lại cho Kiên một cái tiếng sét ái tình, cái tiếng sét mà sẽ thay đổi cuộc đời của Kiên sau này. Người xưa có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, quả không hề sai một chút nào. Cứ nghĩ rằng Kiên và Thúy sẽ không gặp lại được nhau bao lâu. Thế nhưng mà vào chính cái ngày xá tội phong nhân năm đó, Kiên quyết định tới một ngôi chùa gần nhà để lấy tư liệu viết truyện. Nào ngờ thay, chính cái nơi đây, cậu đã gặp lại được Thúy. Kiên từ từ tiến lại về phía sau. Cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng một cái gì đó trong tâm trí của cậu đã cho Kiên biết người con gái kia chính là Thúy. Kiên từ từ tiến lại gần. Khi còn cách đó có mấy bước thì Kiên đứng lại nhìn Thúy thật lâu. Vẫn là cái dáng đi, cử chỉ, điệu bộ, những thứ mà đã vô tình hấp hồn Kiên từ lúc nào không hay. Có điều lạ mà Kiên thấy đó là ở trong chùa, các sư và Nico đang hối hả chạy trôn chạy tráo chuẩn bị cho lễ và đồ cúng. Có lác đác mấy người dân tới dân lễ thì ai nấy cũng đều vào chính diện mà ngồi cúng bái Phật tổ. Chỉ điên có mình Thúy là chỉ dám khép nép quỳ lại ở ngoài. Thúy đang quỳ ở bậc thềm lẩm trẩm khấn lạy thì một vị ni cô lớn tuổi khác tiến lại. Vị ni cô này chắp tay lại cúi đầu nói: "Mô Phật, sao con không vào trong đại điện mà lại ngồi ngoài thềm?" Thúy chắp tay cúi chào lại vị ni cô. Thế rồi cô nói: "Thưa ni cô, con sợ rằng cơ thể con nhơ nhuốc, công việc của con dơ bẩn nên con không dám bước vào làm hoen ố sự thiêng liêng của Đức Phật Tổ à." Vị ni cô này nghe thấy Thúy nói vậy thì bà ta nở một nụ cười dịu dàng. Vị ni cô này tiến tới đỡ Thúy lên và nói: "Mô Phật, chúng sinh bình đẳng, nghe ta, vào trong chính điện cho phải lễ." Vừa nói, vị ni cô này vừa đưa Thúy vào trong để cúng bái Phật Tổ như bao người khác. Kiên đứng sau nghe thấy những lời nói này thì tự nhủ trong lòng mình rằng đúng như những lời mà mấy thằng bạn nói, có lẽ Thúy đúng là gái bao rồi. Tuy biết là như vậy, thế nhưng một cái gì đó trong thâm tâm Kiên vẫn thôi thúc và khiến cậu ta mạnh dạn tiến thẳng vào chính điện của chùa. Vừa bước tới bậc thềm, vị ni cô lúc nãy đã nhận ra Kiên. Vị ni cô tươi cười bước ra thềm, chắp tay lại nói: "Mô Phật, con đã đến rồi sao?" Kiên cởi giày bước vô nói: "Dạ, con chào đi cô." Thế rồi vị ni cô và Kiên tiến tới bàn nước để đàm đạo và nói chuyện nhằm giúp cho Kiên thu thập thêm thông tin để sáng tác. Ngồi nói chuyện với ni cô mà tâm trí và ánh mắt của Kiên lúc nào cũng hướng về Thúy, người con gái đang quỳ gối chắp tay lại Phật Tổ kia. Ni cô ngồi đối diện với Kiên như để ý thấy rằng cậu ta đang bị phân vân. Tức thì ni cô quay đầu lại nhìn về hướng Thúy. Kiên lúc này như nhận ra rằng ni cô đã phát giác ra mình thì cậu đỏ mặt ngượng ngùng. Ni cô nhìn Kiên đáp: "Mô Phật, con để ý tới cô gái đó đúng không?" Kiên gãi đầu rồi khẽ gật. Vừa lúc này Thúy bái Phật xong thì cô tiến lại phía ni cô cúi đầu đáp: "Chào ni cô, con về ạ." Bất ngờ Thúy như hướng mắt để ý tới Kiên. Kiên nhìn Thúy vẫy tay nói: "Chào Thúy." Thúy nhìn Kiên vẻ mặt không cảm xúc nói: "Chào cậu." Thế rồi Thúy bước đi thẳng, Kiên thấy thế thì mới hấp tấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net